pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 69 nàng tên gọi A Lê. Đệ nhị càng, lệnh Lâm Tịch không nghĩ tới chính là, cái này Diệu Huyền xã khu thật đúng là lấy nhân vi bổn lương tâm xã khu. Làm một cái tay mới chấp hành giả, nàng cư nhiên có thể tự hành lựa chọn nơi cư trú. Lâm Tịch nhìn trên màn hình lớn đủ loại phòng ốc, có bờ biển biệt thự, có trong rừng rộng cổ phòng, đình đài lầu các loại phong cách xem hoa cả mắt. Nàng thấy cư nhiên còn có tu sửa ở đáy nước cùng Long Cung giống nhau xa hoa cung điện. Lúc ấy nước miếng liền xuống dưới. Muốn cái này, ta liền phải trụ cái này. Ta Thủy Tinh Cung, ta tới rồi. Kết quả xã quản một chậu nước lạnh rót xuống dưới. Chấp hành giả cấp bậc bằng không? Chỉ nhưng lựa chọn sơ cấp phòng ốc. Trên cùng một loạt màu sắc rực rỡ hình ảnh chính là. Phía dưới màu xám còn lại là còn không có giải khóa. Vô sử dụng quyền hạn, Lâm Tịch nháy mắt từ thiên đường bị đá hồi nhân gian. Chỉ thấy trên cùng một loạt có bốn loại kiến trúc, nông gia thổ xá, trấn nhỏ nhà ngói, trong rừng nhà gỗ, thủy biên thuyền nhỏ, hải, hà tự chọn, tuy rằng là sơ cấp nơi ở, kỳ thật cũng coi như không tồi, cảnh sắc hợp lòng người. Đương nhiên tiền đề là không phát hiện phía dưới những cái đó đẳng cấp cao các loại biệt thự cao cấp. Cũng may Lâm Tịch tâm lý tự mình điều thích năng lực vẫn là tương đương không tồi. Có phiến ngói che đầu tỷ liền thỏa mãn, huống chi vẫn là nhiều tuyển đâu. Trứng vịt bắc thảo doang ruông khiêu hai hạ làm nũng, muốn trong rừng nhà gỗ, còn trong rừng nhà gỗ. Ngẫm lại trước thế giới, Lâm Tịch tỏ vẻ có bóng ma. Thủy biên thuyền nhỏ, muốn bờ biển, Lâm Tịch lý đều không để ý tới chính mình đạo chứng. Chứng chứng đạo sư nickname, lấy xét đánh không kịp bưng tai trộm linh chi thế đối xã quản nói. Xác định, xã quản ý giản ngôn cai. Lâm Tịch gật đầu, xác định ok, đèn xì chứng chứng đạo sư ở một bên tức muốn hộc máu doang ruông trực tiếp bị làm lơ. Xã quản ở dưới đưa vào Lâm Tịch tư liệu. Một lát sau máy móc không hề cảm tình thanh âm vang lên. Xã đạo đánh số 5687, chấp hành giả đánh số 5687. Xác nhận vào ở bờ biển thuyền nhỏ, nơi ở thông đạo, mở ra, thỉnh đứng vững đỡ hảo. Lâm Tịch, đây là, xe buýt sao, theo thanh âm này vang lên. Lâm Tịch hơi cảm giác choáng váng một chút, biết lại là một lần tiểu chuyện đưa. Lại lần nữa mở to mắt khi, nàng cùng trứng vịt bắc thảo đã về đến nhà, tai nghe đến tiếng sóng biển thanh, mà bên trong thật đúng là chính là một con thuyền nhỏ bộ dáng. Hẹp dài thân thuyền, độ cao thấp rất cao, cùng bình thường nơi ở không sai biệt lắm thiếu, tuyệt đối sẽ không làm người cảm giác được chật chội. Áp lực, chiều dài đại khái có mười mấy mét, độ rộng ở 6-7 mễ. Không sai biệt lắm có 6-70 mét vuông bộ dáng đi. Một người trụ vẫn là thực rộng mở, liền tính là bỏ thêm một con trứng, hẳn là cũng sẽ không thực chen chúc. Chính là, Lâm Tịch nhìn này trống rỗng phòng ở phạm vào sầu. Tổng không thể nàng về sau cùng trứng vịt bắc thảo hai cái cứ như vậy xích quả nằm trên mặt đất. Đi, đạo trứng, này phòng ở như thế nào cái gì đều mộc có a. Ít nhất cấp trương giường cấp giường chăn đệm đi, như vậy như thế nào trụ a? Liền tính ta hiện tại chỉ là linh hồn, ít nhất trước khi chết cũng vẫn luôn ở ngủ giường hảo phạt. Lâm Tịch thực buồn bực, chính là ở rừng cây, nàng cũng tổng có thể nghĩ cách lộng cái mềm mại giường đệm làm chính mình nằm thoải mái điểm. Lão nương đời này cũng chưa cái gì đại theo đuổi, duy ăn, ngủ hai chữ. Nhưng như vậy gọi người như thế nào ngủ, kém bình, trứng vịt bắc thảo thực quán giận, ta không phải đạo trứng, ta không phải đạo trứng, nhân ra đánh số 5687, thiết, Lâm Tịch khịt mũi coi thường, ta đi theo ngươi đều xui xèo, bài như vậy ghê tởm đánh số, ngươi thật sự thích ta như vậy kêu ngươi, này đánh số có cái gì không ổn sao, trứng vịt bắc thảo trên đầu đỉnh dấu chấm hỏi. Tự nói, khả năng thực sự có không ổn, nếu không cái kia họ Vân nữ nhân như thế nào biết phân cho ta này đánh số khi cười như vậy Hạ Thiện. Ngươi nói cho ta, như thế nào không ổn? Lâm Tịch trợn trắng mắt, hiện tại là ở thảo luận đệm chăn cùng giường đệm vấn đề hảo sao? Thấy trứng vịt Bắc Thảo cả người run rẩy, mắt thấy lệnh người hỏng mất doang thức nhảy lên lại phải đi khởi. Lâm Tịch đầu hàng, 5687 chính là hổ bẹp là ăn cái gì sao? Lâm Tịch mặt tối sầm, chỉ chính mình đầu. Hổ bẹp chính là nói ngươi nơi này có vấn đề ý tứ, thấy trứng vịt Bắc Thảo tiếp tục đỉnh dấu chấm. Hỏi, Lâm Tịch gọn gàng dứt khoát, ngốc bức ý tứ, hiểu, trứng vịt Bắc Thảo, mặt thượng mắt như hồ thu. Nước mắt suối phun trạng tiêu bán, ta không phải ngốc bức, ta không phải ngốc bức. Lâm Tịch thiệt tình buồn bực, này mẹ nó là chính mình đạo sư, gây sự còn kém không nhiều lắm đi. Mấu chốt là thứ này lại xuẩn lại trung nhị không nói. Còn một lời không hợp liền doang duông. Lâm Tịch lệ mục, hiện tại lui hàng tới kịp sao? Ở đạo trứng doang phía trước Lâm Tịch chạy nhanh trấn an. Cho nên a, ngươi xem, như thế nào đạo trứng cũng là cái cao lớn thượng tên đi. Ta không cần kêu đạo trứng. Trứng vịt Bắc Thảo, trứng Bắc Thảo, xú trứng vịt, đạo trứng cả người run rẩy. Bị phẫn mạc danh, mấy dục phát điên, nhân ra không phải trứng. Không phải trứng, Lâm Tịch xem nàng cả người đều ở cuồng táo run rẩy. Thứ này không phải muốn tại chỗ tự bạo đi. Hảo đi, hảo đi, ngươi không phải trứng, ngươi là đại áp lực. Lâm Tịch ánh mắt sáng lên, đã kêu A Lê đi. Đạo trứng làm tự hỏi trạng, thật lâu sau, gật đầu, A Lê liền A Lê đi. Chỉ cần không phải trứng trứng liền hảo, xưng sao cảm chân thứ này chỉ số thông minh cùng nàng. Thanh âm biểu hiện tuổi không sai biệt lắm cũng đều là 7-8 tuổi bộ dáng. Lâm Tịch tâm tắc tắc, chẳng lẽ nàng còn muốn kiêm? Bút thù các www.biqueso.me trước bảo mẫu, bất quá thực mau nàng nghi ngờ đã bị đánh mất, trứng vịt Bắc Thảo, phi. A Lê tuy rằng hành sự có điểm không đáng tin cậy. Chính là chuyên nghiệp phương diện thật đúng là không lời gì để nói. Trên mặt đất xuất hiện hai cái đường kính 40cm tả hữu mâm tròn. Bên trong có chút ít trong suốt chất lỏng, nhìn rất quen thuộc, chẳng lẽ, không sai, A Lê nói. Đây là dưỡng hồn trì, sở dĩ sẽ biến hóa. Là bởi vì ngươi hoàn thành liên tục 3 cái thí luyện nhiệm vụ được đến linh hồn chi lực sở luyện. Hóa chất lỏng, chúng ta kêu nàng linh dịch, đây là nhất ổn định vật chất. Nói vậy ngươi ở chính ngươi nguyên lai thế giới cũng nhất định nghe qua, linh hồn bất diệt cách. Nói đi, Lâm Tịch cái hiểu cái không? Phong thủy thay phiên truyền, hiện tại đến phiên A Lê giải thích mà nàng bắt đầu mộng bước. A Lê phí rất nhiều môi lưỡi cuối cùng làm Lâm Tịch minh bạch. Diệu huyền xã khu hạt hạ có rất nhiều cái song song thế giới. Tỉ như Lâm Tịch chính mình tồn tại thế giới, chính là xã khu đông đảo song song thế giới một cái. Mà chấp hành giả nhiệm vụ chính là hoàn thành xã khu tuyên bố các loại nhiệm vụ. Do đó đạt tới duy trì diệu huyền xã khu các vị diện cân bằng mục đích. Mỗi cái thế giới đều sẽ từ đủ loại cùng loại người trí tuệ sinh vật ở vào chủ đạo vị trí. Mặt ngoài khống chế này một vị mặt, có trí tuệ, cũng liền có các loại phân tranh, vì thế liền sinh ra một ít mặt trái đồ vật, tỉ như oán khí, đương một cái vị diện sinh ra oán khí quá lớn, mọi người linh hồn sẽ đã chịu ô nhiễm, tiến tới một chút ăn mòn vị diện này, mà này đó vị diện chi gian còn lại là có giao điểm tương thông. Một khi nào đó vị diện phát sinh ô nhiễm không có kịp thời rửa sạch, liền phải ở nó hỏng mất phía trước xử lý rớt, nếu không sẽ sinh ra cùng loại domino quân bài hiệu ứng. Cấp toàn bộ xã khu đều sẽ mang đến thật lớn tai nạn. Vì thế xã khu sẽ nghĩ cách trừ khử những cái đó oán niệm cực đại linh hồn sinh ra mặt trái ảnh hưởng. Tránh cho quá nặng oán khí ăn mòn vị diện. Chấp hành giả liền phụ trách này một khối khu vực. Đương nhiên, trên thế giới không có miễn phí cơm trưa, A Lê dùng nàng nhuyễn manh thanh âm giải thích. Bọn họ cũng sẽ trả giá bọn họ duy nhất có được tài phú. linh hồn chi lực, nói như vậy, xã khu sẽ không quá nhiều thu lấy bọn họ linh hồn chi lực. Những cái đó hứa quá nguyện linh hồn ở sống thọ và chết tại nhà sau vẫn như cũ có thể đi chuyển thế. Luân hồi, bất quá tương đối tới nói, sẽ so người khác linh hồn suy nhược một ít mà chúng ta thù lao. Chính là này đó từ linh hồn chi lực cô đọng mà thành linh dịch. Chỉ cần xã khu ở, chỉ cần vĩnh viễn có linh dịch cung cấp, chúng ta liền sẽ cùng xã khu cùng tồn tại, có được cơ hồ có thể xem như vĩnh hằng sinh mệnh. Đương nhiên, đây là lý luận thượng, Lâm Tịch vừa nghe, hoàn toàn sợ ngây người. Hết chương.